mây cũng rực đỏ một sắc hồng như máu. Lục Tuyết Kỳ khóe môi khẽ động đậy, mấp máy như muốn kêu gào, nhưng đến cuối cùng một thanh âm cũng không sao bật thốt. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Cái gì? Với giọng kinh ngạc không thể tin được, Đạo Huyền Chân Nhân thốt lên. Mà giáo Tam Đại Phái Phiệt cùng yêu thú quyết kiến, toàn quân chết hết sao? Đứng phía dưới ba vị đương kim lãnh tụ chính đạo, bên cạnh là các vị tiền bối hoặc đứng hoặc ngồi. Lúc này Tiêu Dực Tài, Pháp Tướng Lục Tuyết Kỳ đã cùng quay về Thanh Vân Sơn. Lúc này không nói một lời nào, chỉ có người đứng đầu là Tiêu Dực Tài gật đầu khẳng định, nói. Đúng vậy, sư phụ, bọn con bảy người đều tận mắt nhìn rõ, trong độc xà cốc ở Tây Nam thay chất đầy đất, cực kỳ thảm khốc, mà giáo đích thực là đã trọng thương rồi. Bao gồm cả Tam Diệu phu nhân của Hợp Hoang Phái cùng nhiều nhân vật nổi danh của Vạn Độc Môn, bọn con đều đã tìm thấy thi thể của bọn chúng. Chỉ có nhân vật chủ chốt của Quỷ Dương Tông là không phát hiện được ai, nhưng nói không chừng là đã bị yêu thú ăn mất xác rồi. Lục Tứ Kỳ đứng phía sau sắc mặt tựa như trắng bệch, phảng phất như sự kiện và thảm trạng lúc đó thời thời khắc khắc đều ghi trong tâm trí nàng, khiến cho nàng rung động không thôi. Nhưng không hiểu như thế nào, nàng lúc ấy lại có khả năng khống chế được tình cảm bản thân, biểu hiện chẳng có chút gì khác lạ. Những người bên cạnh không nhìn ra được gì, chỉ có thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư ngồi trước đám đông, đã nuôi dưỡng Tuyết Kỳ từ nhỏ tới lớn mới chú ý thấy. Trên khuôn mặt băng sương lãnh mạc mà thanh lệ của nàng tựa hồ như có chút khổ sở khác lạ. Thủy Nguyệt Đại Sư hơi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, không nói một lời. Lúc ấy trên Ngọc Thanh Điện mọi người đều rúng động, tiếng nghị luận mỗi lúc một lớn. Nhìn khắp khuôn mặt của tinh anh chính đạo môn phái, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đa phần là biểu tình phức tạp, kinh hỉ lẫn lộn. Nghĩ đến Ma giáo cùng Trung Thổ chính đạo tương tranh không biết bao nhiêu năm, chính đạo nhiều lần vây đánh đều chẳng có hiệu quả gì lớn, phen này lại bị yêu thú tiêu diệt một lần, thực lực Ma giáo đương nhiên là không thấp, nhưng đối diện với sự công kích của yêu thú lại thảm bại như vậy. Đang ngồi đó chẳng có người nào ngốc, ai cũng đều biết rõ ràng rằng mục tiêu tiếp theo của thú yêu tất nhiên sẽ là nơi thiên hạ chính đạo quy tụ này, Thanh Vân Sơn. Nhưng hiện nay hy vọng cuối cùng của bá tánh thiên hạ là chính đạo, liệu có thể chống lại được hạo kiếp kinh người trước nay chưa từng có này hay không? Trong lòng mọi người đều không có câu trả lời. Ngồi nơi cao nhất là ba đại nhân vật chính đạo, bao gồm Đạo Huyền Chân Nhân, Phủ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam. Nghe những tiếng nghị luận một lúc sau đều nhíu chặt mặt mày, rồi Đạo Huyền Chân Nhân nói câu gì đó, Phủ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam đều gật đầu biểu thị đồng ý. Theo đó Đạo Huyền Chân Nhân đứng lên khẽ ho một tiếng. Tiếng nghị luận bàn bạc trên Ngọc Thanh Điện tức thời hạ xuống, chúng nhân đều dõi mắt hướng về Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, đợi mọi người hoàn toàn yên tĩnh một lúc mới trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, sự việc vừa rồi mọi người đều đã hiểu rõ rồi. Mà giáo bị tiêu diệt bất ngờ, hoàn toàn nằm ra ngoài ý nghĩ của chúng ta. Nhưng tình hình cụ thể ra sao mà giáo ác còn có dư nghiệt từ trong trận chiến còn sống mà trốn thoát được? Chúng ta đương nhiên còn muốn tra xét cho rõ ràng, bất quá trước mắt việc đó cũng không còn là trọng yếu nữa. Đạo Huyền Chân Nhân khuôn mặt nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, không giận mà uy, nghiêm giọng nói tiếp. Chư vị đạo hữu, ngày nay hậu kiếp đã ở ngay trước mắt rồi. Thiên hạ sinh linh đầu tháng, thú yêu yêu nghiệt thực lực cực lớn, thực làm cho người ta kinh sợ. Nhưng mà chúng ta đã là người trong chính đạo, không thể nào chưa lâm trận mà đã rút lui. Sự việc phức tạp, ta cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cốc chủ, hai vị đã cùng nhau thương lượng một lúc rồi. Sau đó đã có quyết định, chư vị trước tiên hãy quay về, chú tâm tĩnh dưỡng, kỳ đại chiến đã không còn xa nữa rồi. Đến lúc đó, vì thiên hạ thương sinh bách tính, mong chư vị tận lực mà ra sức cho. Mọi người đều gật đầu đồng ý, Đạo Huyền Chân Nhân trên mặt hiện ra một nét cười. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng đứng dậy, hướng về hậu đường bước tới. Đạo Huyền Chân Nhân đang định đi theo, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với Tiêu Dực Tài. Dực Tài, con hãy theo ta, đem tình huống lúc đó nói lại cho bọn ta hiểu rõ hơn. Tiêu Dực Tài dạ một tiếng, cất bước đi theo Đạo Huyền Chân Nhân vào hậu đường. Trên đại điện, để ba vị đức cao vọng trọng, tiền bối cao nhân đi hết, bầu không khí lại nhiệt náo trở lại. Mọi người năm ba người một nhóm nghị luận không ngớt, trừ Tiêu Dực Tài theo Đạo Huyền Chân Nhân vào hậu đường, còn lại sáu người đến Tây Nam mang tin tức quay về đều bị mọi người vây vào giữa. Ai nấy bảy mồm tám lưỡi nghe đến tình hình lúc đó không khỏi thốt ra kinh sợ, lắc đầu thở dài cùng các dạng biểu tình thanh âm khác.